Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3918, nữ ma đầu, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát sư muội xác thực cùng ta nói qua. Nàng mang bầu sự tình. Vì hài tử, nàng nói lựa chọn lưu lại. Ta coi là, đứa bé kia là nhiếp hạc. Địch vị bình tâm lý rất loạn. Không biết nên làm cái gì. Vì lẽ đó, đứa bé kia nhưng thật ra là hắn. Sư muội làm như vậy, đã bảo toàn hắn, cũng có thể bảo toàn hài tử. Ngươi cảm thấy là ngươi. Đường quả hỏi, địch vị bình có chút mâu thuẫn. Ta cũng không biết, lúc trước sổ sách lung tung. Hắn cũng không cách nào xác định. Hài tử là ai sợ rằng chỉ có sư muội rõ ràng nhất. Nhưng từ hôm nay nhận được phi tiêu. Cùng với ngày xưa Nhiếp Hạc thái độ đối với Nhiếp Vân Thịnh lên điểm tích. Nhiếp Vân Thịnh sợ thật là hắn thân nhi tử, nhớ tới chính mình cho đối phương xuống một loại chí mạng tây vực độc. Cái kia độc dược một khi bị đánh vào cơ thể người, lòng bàn tay sẽ xuất hiện một đoàn màu đen sẽ theo thời gian khuếch tán, một khi khuếch tán đến toàn thân bộ vị, chính là người này bốn thời hạn. Độc này được xưng là Tây vực vô giải kịch độc một trong. Chưa nghe nói qua người chúng độc có thể còn sống sót. Đương nhiên hắn không rõ ràng. Thần bí linh dược cốc, phải chăng có thể giải quyết loại độc tố này? Tâm lý đột nhiên có chút sợ. Như Nhiếp Vân Thịnh thật là nhi tử của hắn. Chẳng phải là chính mình đem hài tử của mình cho hại thảm. Địch vị bình sắc mặt trắng xanh, theo não bổ đi xuống. Càng là có chút ngồi không yên, nếu không phải có đường quả cùng liễu thất kiếm ở đây. Khi nhìn đến cái kia phi tiêu bên trên thư tín, hắn sợ sẽ đầu óc là nháy mắt nổ tung, không kịp chờ đợi đi tìm Nhiếp Vân Thịnh, trước mắt hắn coi như tỉnh táo. Độc kia mặc dù kịch độc, nhưng cụ thể hoàn toàn khuếch tán phát ra, còn cần nhất định thời điểm, trước lúc này Nhiếp Vân Thịnh tính mệnh sẽ không có vấn đề gì. Không bằng trước cha rõ ràng sự tình, muốn thật là nhi tử của hắn, bất luận làm sao, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương bỏ mệnh, chủ yếu là liễu thất kiếm cùng linh dược cốc ở giữa quan hệ sợ là sâu. Cứu Nhiếp Vân Thịnh tính mệnh địa phương, chỉ có linh dược cốc, đường cô nương, ngươi hẳn phải biết a. Liễu thất kiếm âm thanh, đem đám chìm đang suy nghĩ địch vị bình kéo về hiện thực. Ngươi biết rất nhiều bí mật. Chuyện này hơn phân nửa hiểu rõ chút, ngươi cho rằng ta là mật thám, đường quả giờ khóc giờ cười. Cái này liễu thất kiếm, thật sự cho rằng nàng là nào đó độ sao? Lục soát một cái liền biết, nhắc tới địch vị bình quả thật bị chuyện này hố cực kỳ thảm. Nhiếp Hạc nói Nhiếp Vân Thịnh là hắn thân nhi tử về sau. Địch vị bình báo thù nhiều lần bị ngăn trở ngại, tại tận chính mình đủ loại nhiệm vụ. Đem cái kia cho Nhiếp Vân Thịnh cho, hắn liền vui vẻ đi lĩnh cơm hộp, trước khi chết cũng không biết, Nhiếp Vân Thịnh là hắn cửu nhân nhi tử, lại nói Nhiếp Hạc, coi như cuối cùng biết rõ Nhiếp Vân Thịnh là hắn thân nhi tử. Vì thành tựu thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn có cái kia thần bí bảo tàng, cũng không muốn nhận đứa nhi tử này, cuối cùng bị Nhiếp Vân Thịnh đánh bại. Tự sát, địch vị bình, ngươi không cảm thấy phong thư này tới có chút trùng hợp sao? Đường quả không có nói thẳng Nhiếp Vân Thịnh thân phận, Nhiếp Vân Thịnh là ai chủng, Nhiếp phu nhân tự mình nói còn có mấy phần đạo lý. Địch vị bình có chút ngu ngơ, yên lặng tự hỏi, bị đường quả một nhắc nhở như vậy, hắn không có gấp gáp như vậy. Đúng a, hắn vừa ló đầu, liền có người nói Nhiếp Vân Thịnh là hắn thân nhi tử. Phong thư này không còn sớm không muộn, đúng lúc là hắn cho Nhiếp Vân Thịnh hạ độc về sau. Rất kỳ quái, địch vị bình triệt để tỉnh táo lại, âm thầm suy đoán người sau lưng mục đích làm như vậy. Cùng với ai sẽ làm như vậy đâu, Nhiếp Vân Thịnh không phải Nhiếp Hạc nhi tử, nhất định là một kiện đại sự, như trên giang hồ những người khác biết rõ, vậy còn không huyên náo võ lâm đều biết. Đối phương đưa cái này thư cho hắn, lại không sợ náo ra trò cười, biểu lộ rõ ràng rất rõ ràng trong lòng nghĩ của hắn pháp. Cách chương.